Chương 149, Băng Thiên Đường Chủ. Đạo thể chia làm cửu tinh, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh tối cường. Đương nhiên, cửu tinh phía trên, còn có hay không cao hơn cấp bậc, Phương Thần cũng không biết. Nhất tinh đạo thể. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, kích động nói. Dưới tình huống bình thường, chỉ có khí hải cảnh cường giả, mới có thể để phàm thể chuyển hóa làm đạo thể. Phương Thần có thể dùng hóa khí cảnh tu vi, làm đến bước này, đủ để thấy Phương Thần thiên phú mạnh bao nhiêu. Mặc dù là nhất tinh đạo thể, nhưng là Phương Thần đã rất thỏa mãn. Nhục thân đạt tới nhất tinh đạo thể, Phương Thần thực lực cũng là đạt được tăng lên rất nhiều. Phương Thần rất tự tin, giống như tại để hắn gặp được Cố Yêu dạng này hóa khí cảnh cựu trọng trung kỳ võ giả, hắn nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Nhục thân đạt tới nhất tinh đạo thể, rèn sắt khi còn nóng tu luyện thiên hư tịch không quyền. Phương Thần trong nháy mắt chính là làm ra một cái quyết định, tu luyện thiên hư tịch không quyền. Bởi vì thiên hư tịch không quyền chính là phi thường bá đạo lăng lệ quyền pháp, nhục thân càng mạnh, càng dễ dàng tu luyện, vừa mới đạt tới nhất tinh đạo thể, vừa vặn có thể rèn sắt khi còn nóng. Quát đang khi nói chuyện, Phương Thần chính là bắt đầu tu luyện thiên hư tịch không quyền. Thiên hư tịch không quyền tổng cộng có 3 quyền, Phương Thần trước đó liền đã đem quyền thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tu luyện lên quyền thứ hai đến, cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao, Phương Thần nhục thân đạt đến nhất tinh đạo thể cấp bậc. Sau một canh giờ, Phương Thần thành công đem thiên hư tịch không quyền quyền thứ hai tu luyện thành công. Thu hoạch rất lớn. Phương Thần mặc dù không biết mình tiến vào một cái gì địa phương, nhưng là hắn biết rõ, thu hoạch của mình rất lớn. Sau đó, Phương Thần củng cố thoáng cái thiên hư tịch không quyền về sau, chính là tiếp tục đi tới, hắn muốn thăm dò một chút, bên trong vùng rừng rậm này, đến cùng có cái gì. Tại ám thiên bình nguyên nào đó một chỗ trên đất trống, Tinh Nguyệt đang cùng một cái hóa khí cảnh cựu trọng thiên ngự hồ võ giả chiến đấu. Cái này hóa khí cảnh cựu trọng thiên ngự hồ võ giả, mặc dù đánh không lại Tinh Nguyệt, nhưng là cũng có thể ngăn cản một phen. Hưu chỉ thấy Tinh Nguyệt cổ tay rung lên, một cái trường kiếm màu bạc, trong nháy mắt xuất thủ bên trong, sau một khắc khắp thiên kiếm ánh sáng xuất hiện, trực tiếp đâm về cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả trên thân. Cái gì Tinh Nguyệt lưu hình kiếm cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, trên mặt vốn là có lấy vẻ mặt ngưng trọng, khi hắn phát hiện đối phương thi triển chính là Tinh Nguyệt lưu hình kiếm thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi là khí bảng cường giả Tinh Nguyệt cái này võ giả nghẹn ngào kêu lên. Mới biết được sao đến muộn. Tinh Nguyệt giọng dịu dàng quát, sau một khắc Tinh Nguyệt lưu hình kiếm thi triển đi ra, trực tiếp đánh chết cái này võ giả. Bất quá, Tinh Nguyệt không biết là, cái này võ giả tại nhận ra Tinh Nguyệt một khắc này, chính là bóp nát trong tay đưa tin ngọc bội, đem cái này tin tức truyền trở về. Tinh Nguyệt tại đánh chết cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả về sau, chính là cầm trường kiếm màu bạc, biến mất tại cái này một mảnh trên đất trống. Cùng lúc đó, tam đại thế lực liên minh ám thiên bình nguyên cứ điểm bên trong. Tam đại thế lực cao tầng, khi biết truyền về tin tức về sau, sắc mặt tâm trầm. Không nghĩ tới kẻ ngoại lai bên trong, lại có một cái khí bảng cường giả. Thiên ngự hồ cao tầng trầm giọng nói. Khí bảng cường giả lại như thế nào dám đắc tội ba chúng ta thế lực lớn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Long trại cao tầng nói. Không tệ, nếu biết hắn là khí bảng cường giả, như vậy điều động hóa khí cảnh võ giả đi đánh giết nàng liền không có một chút tác dụng, trực tiếp vận dụng khí hải cảnh cường giả đi. Cố gia cao tầng nói. Tam đại thế lực mặc dù cường hành, nhưng là trong tông môn đại bộ phận đều là hóa khí cảnh võ giả, có thể đạt tới khí hải cảnh võ giả, trên cơ bản đều là trưởng lão cấp bậc. Bọn hắn làm như vậy, cũng liền mang ý nghĩa muốn vận dụng tông môn chữa nở dê lão. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Thiên ngự hồ cao tầng trầm giọng nói. Lúc này Phương Thần, ngay tại thăm dò trong rừng rậm tình huống, hắn căn bản không biết, tam đại thế lực đã sai phái ra khí hải cảnh cường giả đến đánh giết bọn hắn. Trong rừng rậm, Phương Thần đi qua chấn thiên hổ chỗ khu vực về sau, chính là phát hiện một cái khác khu vực, bất quá khu vực này bên trong, một mảnh tử khí vần quanh, không có một cái nào yêu thú, một màn này để Phương Thần cũng là nghi hoặc không thôi. Nơi này tại sao không có yêu thú Phương Thần có chút nói. Bất quá, ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một đạo lăng lệ mũi tên, trong nháy mắt từ đằng xa nhanh chóng bắn mà tới. Phương Thần không chút do dự, trực tiếp thôi động thiên hư tịch không quyền, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền. Giang giác nắm đấm đờ ập tờ nê nở tại mũi tên phía trên, trong nháy mắt để mũi tên vỡ vụn. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh ra phương thần trước mặt, trên mặt của hắn tràn đầy âm trầm chi sắc, trong đôi mắt có thị huyết tinh hồng. Hoàng Tuyến Môn Dư Nguyệt phương thần thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Hắn từ nơi này bóng đen trên thân, cảm thấy huyết sắc khô lâu đám người khí tức. Khắc khắc, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà biết rõ chúng ta Hoàng Tuyến Môn, bất quá biết rõ lại như thế nào, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái bóng đen này âm trầm nói. Hừ, ngươi chẳng qua là Hoàng Tuyển Môn một cái đội trưởng mà thôi. Phương Thần cười lạnh nói. Tiểu tử, cho dù ta chỉ là một cái đội trưởng, đánh chết ngươi QNZ đầy đủ. Bóng đen nói. Trước kia, có mấy cái Hoàng Tuyển Môn đội trưởng, rất tự tin cho rằng có thể đánh giết ta, nhưng là cuối cùng toàn bộ bị ta cho đánh chết. Phương Thần no ý ử bóng đen nghe vậy, sắc mặt biến hóa, con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía Phương Thần. Huyết sắc đội trưởng, Sa Khô đội trưởng, Thiên Hoành đội trưởng, Ngộng Ma đội trưởng, nghĩ đến những người này ngươi hẳn là nhận biết ta. Tại Phương Thần phát hiện người trước mắt là Hoàng Tuyển Môn đội trưởng về sau, chính là không có một chút sợ hãi. Ngươi nói láo, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng đánh giết bọn hắn. Bóng đen phẫn nộ quát tầm lên. Ta không riêng đánh giết bọn hắn, còn muốn đánh chết ngươi. Phương Thần cười lạnh nói. Ngươi muốn chết. Bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp triển khai lăng lệ công kích, muốn đánh giết Phương Thần. Phanh phanh phanh một phen sau khi giao thủ, Phương Thần mới phát hiện, cái bóng đen này mặc dù là Hoàng Tuyển Môn đội trưởng một trong, nhưng là tu vi của hắn tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục. Hừ, tu vi đều không có khôi phục, cũng dám ra mất mặt xấu hổ. Phương Thần cười lạnh một tiếng, sau một khắc thi triển ra Thiên Hư Tịch Không Quyền quyền thứ hai, trực tiếp một quyền đánh vào bóng đen trên thân. Chỉ nghe bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Bóng đen trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn không rõ, một cái hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả, vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy. Phanh lại một quyền nện xuống, cái bóng đen này trong nháy mắt tử vong. Chỉ là hóa khí cảnh bắt trọng mà thôi. Phương Thần thu hồi nằm đấm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đánh chết cái bóng đen này về sau, Phương Thần tiếp tục đi tới, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này hẳn là cùng Hoàng Tuyển Môn có quan hệ. Ước chừng đi lại sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục phát hiện căn nguyên chỗ. Nơi này là một chỗ thần bí sơn cốc, trong sơn cốc sơn thanh thủy tú. Ở giữa sơn cốc vị trí, có một cái tế đàn, trên tế đàn, đen kịt một màu, tại chính giữa tế đàn, nằm một bóng người. Bóng người này tựa hồ bản thân bị trọng thương, lợi dụng tế đàn hội tụ thiên địa lực lượng tại chữa thương. Phương Thần một chút chính là nhận ra, bóng người này là Hoàng Tuyển Môn Dư Nguyệt. Nhìn khí thế của nó, so trước đó cái bóng đen kia cường hành, chẳng lẽ là Hoàng Tuyển Môn đường chủ? Phương Thần sắc mặt khẽ biến, trầm thấp nói. Hoàng Tuyển Môn có 108 đội trưởng, 72 đường chủ, 36 hộ pháp. Mỗi một cái đội trưởng tại đỉnh phong thời kỳ thực lực, đều là hóa khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà đường chủ tu vi thì là khí hải cảnh đỉnh phong, còn như hộ pháp, tu vi đã siêu việt khí hải cảnh. Đây là Phương Thần lần thứ nhất gặp được Hoàng Tuyển Môn đường chủ, bất quá nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ thụ thương rất nặng. Phương Thần thận trọng đi tới tế đàn trước đó, lập tức trên tế đàn, hiện ra một cỗ nồng đậm màu đen khí tức, đem cái này đường chủ cho bao vây lại. Tắc tử, ngươi dám xông vào Nhật Bản đường chủ chữa thương chi địa? Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần định thần nhìn lại, phát hiện trên tế đàn bóng người không nhúc nhích, thậm chí liền đôi mắt không có nhúc nhích, nhưng là hắn vững tin, thanh âm là từ nơi này bóng người trong thân thể truyền ra. Trong chốc lát, Phương Thần chính là đánh giá ra, cái đường chủ này hẳn là thụ thương rất nặng, căn bản là không có cách động đậy, bằng không QNZ sẽ không như vậy. Người thụ thương nặng như vậy, còn có thể ngăn cản ta sao? Phương Thần cười nói. Hừ, bản đường chủ chính là Hoàng Tuyển Môn 72 đường chủ một trong. Há lại ngươi có thể khinh nhờn? Nếu không phải bản đường chủ bản thân bị trọng thương, ngươi đã là một người chết. Bóng người trầm giọng nói. Càng như vậy, Phương Thần càng là vững tin, cái đường chủ này thụ thương rất nặng, không cách nào động đậy. Có đúng không? Đang khi nói chuyện, Phương Thần vận dụng hồn trùng, một tia lực lượng vô hình, vọt thẳng Phương Thần trong đầu truyền ra, sau đó chui vào cái đường chủ này trong đầu. Tắc tử, ngươi muốn làm gì? Cái đường chủ này kinh hãi, phẫn nộ quát tầm lên. Ta muốn khống chế ngươi. Một chữ cuối cùng hạ xuống xong, Phương Thần gia tăng cường độ, đem hồn chủng thôi động đến cực hạn, đại lượng khí tức vô hình, chui vào đường chủ trong đầu. Ngay từ đầu, đường chủ não hải còn tại phản kháng, nhưng là theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, đã không lo được nhiều như vậy. Tặc tử, bản đường chủ nhất định sẽ giết ngươi. Đường chủ hô lên câu nói sau cùng, chính là bị phương thần cho triệt để khống chế được. Khống chế hoàng tuyển môn đường chủ, phương thần trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Chủ nhân đường chủ truyền âm nói. Ngươi tu vi gì phương thần hỏi. Tu vi của ta là hóa khí cảnh cựu trọng, bất quá ta có lòng tin tại trong vòng 2 năm, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đường chủ no y cái này ám thiên bình nguyên bên trong, có bảo tàng sao phương thần hỏi. Đường chủ hơi suy tư một lát, chợt nói ra, chủ nhân nói bảo tàng, hẳn là nước ma vẫn lạc chi địa A nước ma phương thần nghi hoặc. Tại cực kỳ lâu trước kia, ta hoàng tuyển môn cùng cổ kiếm đại lục đông đảo thế lực đại chiến, ngay lúc đó ta ngay tại ám thiên bình nguyên cùng nước ma đại chiến, nước ma tại chỗ bỏ mình, mà ta thì là kéo dài hơi tàn bảo trụ một mạng, những năm này một mực tại nơi này khôi phục. Băng thiên đường chủ no y phương thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên.